Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, Hạ Dương Thiên. Nhận vệ văn ngạn sai xử, từ trong đám người đi ra cái này thanh niên chừng 20. Một thân áo trắng điểm bụi không nhiễm, hiển nhiên là đan đường nội môn đệ tử, mà hắn trên thân tiêu tán ra khí tức ba động là khí hải thập trọng thiên. Nhưng bởi vì lộ thần một câu, giờ phút này cái này đan đường nội môn đệ tử dừng lại cước bộ. Tiến không dám vào, lui không dám lui, liền xấu hổ vô cùng đứng vững tại đan đường đám người cùng lôi đài ở giữa. Trong lòng của hắn thầm hận tự mình xui xẻo, tâm, thật sự là không may. Hôm nay trước khi ra cửa không thấy Hoàng Lịch, nhiều như vậy đan đường trong các đệ tử hết lần này tới lần khác liền ta bị vệ văn ngạn sư huynh chọn lựa ra đến, rất nhiều đệ tử nhao nhao đem khinh bỉ cùng chán ghét ánh mắt tìm đến phía cái này đan đường đệ tử, lúc đó Hạ Dương Thiên sẽ không xuất thủ. Linh Khanh Nhi mặc dù xuất thủ, nhưng phong hoa phòng thủ mà không chiến, phong thủy hàn lên đài nhất chiến, lại ngăn không được phong hoa một kiếm, đã bị thua, bốn đường đông đảo đệ tử lại không một người dám đạp vào lôi đài tiếp phong hoa tam kiếm. Chỉ có lộ thần bình thản tự nhiên không sợ theo khoáng đường trong các đệ tử đi ra bước lên lôi đài. Lộ thần lấy khí hải cửu trọng thiên cảnh giới đối mặt so với chính mình mạnh hơn hai cái cảnh giới. Đồng thời lĩnh ngộ ra hắc hổ kiếm ý phong hoa. Cuối cùng lộ thần không những không tiếp được phong hoa tam kiếm, còn đem phong hoa oanh ra lôi đài. Lộ thần cùng Lâm Nguyệt ở giữa cừu oán tạm dừng không nói. Lộ thần cử động lần này lại là tại vì tông môn, vì bốn đường đông đảo đệ tử vãn hồi thể diện, hiện tại cái này đan đường nội môn đệ tử đi ra đến cởi quả đào. Bọn họ tự nhiên khinh bỉ hướng Khương Phi Vân, Giang Ly, Tần Kỳ, Ninh Vũ bọn họ lo lắng. Mặc dù cái này đan đường đệ tử không dám đạp vào lôi đài, nhưng Âu Dương Cổn không muốn đem tông môn thi đấu hạng nhất khen thưởng giao cho lộ thần. Khẳng định còn có hắn thủ đoạn đến đối phó lộ thần. Đối đãi đồng môn đệ tử đều lên nặng như thế sát tâm, há lại hạng người lương thiện. Coi như Thanh Tiêu Tông cao lược huynh không tìm tới, ngươi như lưu tại trong tông môn, tương lai cũng chỉ hội là cái tai họa. Âu Dương Cồn phảng phất nắm chặt lộ thần tiểu bím tóc, lạnh lùng nói, chỉ cần trì hoãn một lát, chờ đến một người đến, tông môn thi đấu hạng nhất khen thưởng liền sẽ không rơi vào lộ thần trong tay. Đại trưởng lão, phong hoa trước đây cử động, người ta đều là đồng ý. Há có thể lộ thần tiếp được tam kiếm, liền hết thảy hết hiệu lực. Hiện nay lộ thần lẽ ra đạt được tông môn thi đấu hạng nhất khen thưởng, lại có người muốn đem hắn lấy mà thay thế. Lộ thần không đánh mà thắng hướng binh, cái này lại có gì không ổn? Khâu Trấn Xuyên phản bác, chỉ là tông môn thi đấu khen thưởng không trong tay hắn. Bằng không hắn không cần cùng Âu Dương Cổn nói nhảm, trực tiếp đem khen thưởng giao cho lộ thần trong tay. Đây tiểu tử nhập môn trước đó đã nghiệp chướng, tính không được ta xích hỏa môn đệ tử. Tông môn thi đấu khen thưởng há có thể giao cho hắn một cái ngoại nhân đến nhận lấy. Âu Dương Cổn, hét, cái gọi là nghiệp chướng bất quá là hắn tông người lời nói của một bên a. Đại trưởng lão cớ gì không tin mặc cho bản môn đệ tử, ngược lại càng khuynh hướng hắn tông người nói. Còn nữa, nếu không có lộ thần tiếp được tam kiếm, lần này tông môn thi đấu khen thưởng mới chính thức là ta phải rơi vào một cái ngoại nhân trong tay. Chấm ngoặc kép, Khâu Trấn Xuyên lạnh lùng đáp lại. Phong hoa chỉ là tạm thay bảo quản, mà tương lai ta xích hỏa môn trong các đệ tử nếu có thực lực tinh tiến người, liền có thể qua Thanh Tiêu Tông bên trong thu hồi tông môn thi đấu khen thưởng. Âu Dương Cổn, chẳng biết xấu hổ, đại trưởng lão, ngươi nói lời này, khó không cảm thấy quá lừa mình dối người sao? Khâu Trấn Xuyên phẫn nộ, tông môn thi đấu khen thưởng một khi rơi vào phong hoa trong tay, căn bản không có khả năng có danh chính ngôn thuận thu hồi lại này một ngày. Ngay tại Âu Dương Cổn cùng Khâu Trấn Xuyên vì tông môn thi đấu hạng nhất khen thưởng thuộc về tranh chấp không xuống thời khắc, đột nhiên ở giữa, một thân ảnh như hồng quang theo đan đường ngoại điện bắn chạy đến. Đây là hồng quang xuyên qua mọi người, đứng tại Âu Dương Cổn bên cạnh, đợi đến chạy đến thân ảnh đứng vững, xem chừng mọi người nhịn không được kinh hô. Hạ Dương Thiên đến, mọi người kinh hô một tiếng về sau, nhào nhào bình khí ngưng thần, chú ý tình thế phát triển. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đứng tại Âu Dương Cổn bên cạnh là một người nhãn thần lạnh lùng thanh niên nam tử. Nam tử tướng mạo cùng Hạ Hàn Thiên dung nhan cực kỳ tương tự. Mà diện mạo tương tự như vậy, đôi người ở giữa liên hệ máu mủ tất nhiên rất gần. Hạ Dương Thiên cùng Hạ Hàn Thiên quả nhiên là một đôi thân huynh đệ. Hạ Dương Thiên mặc dù đan đường nội môn đệ tử, nhưng hắn cũng không phải là một thân áo trắng lộng lẫy mà tinh xảo y sam không có một tia uốn nếp. Tiêu Tán ám tử sắc mặt lộng lẫy sợi tơ đan dệt ra long xà phi đằng vạt áo hoa văn, lại phối hợp cái kia lạnh lùng nhãn quang thần sắc, Hạ Dương Thiên chỉnh người lộ ra lãnh khốc mà tuấn mỹ. "Dương Thiên, ngươi qua đây." Âu Dương Cổn nói, trong mắt tràn đầy ý cười. Nhìn về phía Hạ Dương Thiên lúc, Âu Dương Cổn tựa như là đang nhìn một khối mỹ ngọc. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Cổn đem Thịnh Phóng Vô Cấu thạch hộp gấm theo chính mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra, cũng như ở đây mọi người trên đem giao cho Hạ Dương Thiên trong tay. "Sư tôn, tiếp xuống sự tình từ ta xử lý." Hạ Dương Thiên tiếp nhận vô cấu thạch, lạnh nhạt nói, "Ta tin tưởng ngươi có thể hoàn mỹ xử lý việc này." Âu Dương Cổn cười nói, lui ra phía sau nửa bước, đem sân khấu giao cho Hạ Dương Thiên. Lập tức, Hạ Dương Thiên ánh mắt chuyển qua, nhìn Lộ Thần liếc một chút, chậm rãi nói, "Mặc dù ngươi tiếp được Phong Hoa Tam Kiếm, còn đem hắn oanh ra lôi đài, nhưng tông môn thi đấu quy củ đã sửa đổi, ngươi không phải ta đối thủ. Tông môn thi đấu hạng nhất khen thưởng quy ta sở hữu." Nói xong, trong tay hắn Thịnh Phóng Vô Cấu thạch hộp gấm chợt hư không tiêu thất, đã bị hắn bỏ vào trong túi. "Ngươi nếu không phục, hiện tại liền có thể cùng ta nhất chiến, ta cho ngươi cái này thời cơ." Hạ Dương Thiên tự tin nói. Hộp gấm biến mất một nháy mắt, Lộ Thần nhãn thần đột ngột sắc bén mấy phần. Hạ Dương Thiên hội chạy đến, hiển nhiên là bởi vì có Âu Dương Cổn âm thầm truyền tin. Hạ Dương Thiên thoáng qua một cái đến liền lấy đi tông môn thi đấu hạng nhất khen thưởng, còn lộ ra một bộ đương nhiên bộ dáng. Một màn này lệnh Lộ Thần sinh lòng phẫn nộ. Hạ Dương Thiên cảnh giới là chân cương cảnh đệ nhị trọng thiên, mà hắn là tiên thiên băng hỏa song linh căn. Hắn đi vào Xích Hỏa Môn về sau, cùng Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu cùng Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm tịnh xưng Thanh Vân Tam Tuấn. "Ngươi không phải hắn đối thủ." Chớ xúc động, Lộ Thần che đậy thân phận thạch bài. Linh Khanh Nhi trực tiếp hướng hắn truyền âm nói, "Khương Phi Vân, Giang Ly, Tần Kỳ, Ninh Vũ bọn họ đều là thay Lộ Thần cảm thấy bất bình. Tại tông môn thi đấu trước quy củ đã định ra, hiện nay Lộ Thần đoạt được tông môn thi đấu bên trên hạng nhất, quy củ lại lập tức phế bỏ. Đây là căn bản cũng là Âu Dương Cổn vận dụng đại trưởng lão quyền thế đang khi dễ Lộ Thần." Đông đảo đệ tử đều biết bên trong khúc chiết, một số người âm thầm thay Lộ Thần đáng tiếc. Mặc dù Lộ Thần ngăn trở Phong Hoa Tam Kiếm, nhưng vẫn là cùng tông môn thi đấu hạng nhất vô duyên. Về phần tông môn thi đấu hạng nhất khen thưởng, 100 vạn điểm cống hiến giá trị cùng vô cấu thạch, sau cùng đều là về Hạ Dương Thiên sở hữu. Lộ Thần hít sâu một hơi, không có trả lời, đem trong lòng mình lửa giận dằn xuống tới. Lấy hắn giờ phút này thực lực, cho dù bộc lộ ra toàn bộ bài đánh với Hạ Dương Thiên một trận cũng vô pháp thắng. huống chi Âu Dương Cổn cùng Điền Cao Lược bọn họ còn ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Nhưng tông môn thi đấu hạng nhất khen thưởng, mình vô luận như thế nào nhất định phải theo hạng Dương Thiên trong tay cầm về. Chính mình, há có thể lưu tại ngoại nhân trong tay. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần muốn đi dưới lôi đài, nhưng hắn đứng nơi cao thì nhìn được xa, ngẩng đầu chỉ thấy lại có đôi thân ảnh từ đằng xa hướng đan đường vội vã chạy đến. Ban đầu này đôi thân ảnh còn tại rất xa xa, nhưng trong chớp mắt liền đã rút ngắn đến trước mắt mọi người. Tốc độ quá nhanh so với Hạ Dương Thiên chạy đến thời còn hơn. Người đến là một người dáng người đẫy đà cung trang mỹ phụ liền cùng một người váy đỏ nữ tử. Cung trang mỹ phụ chính là lúc trước rời đi qua khoáng đường cấm tự hào mỏ bên trong tìm kiếm lão môn chủ Phí Oanh, váy đỏ nữ tử là bế quan lĩnh hội hỏa chi tinh phủ U Nặc. Chỉ là Phí Oanh một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. U Nặc là một mặt tiếc nuối. Thấy thế, Lộ Thần trong lòng trầm xuống, sinh ra một tia không ổn cảm giác. U Nặc sở dĩ tiếc nuối, khẳng định là nàng lĩnh hội hỏa chi tinh phù, nhưng lại không có lĩnh ngộ ra trong truyền thuyết cảnh giới. Mà Phí Oanh thất hồn lạc phách, tất nhiên cùng hỏa lão có quan hệ. Chuyện gì xảy ra? Lộ Thần bỗng nhiên dừng lại cước bộ, ánh mắt xuất thần hướng phía trước nhìn lại, gây nên mọi người chú ý. Mọi người thuận ánh mắt của hắn cũng hướng một chỗ nhìn lại. Chỉ thấy Phí Oanh đã đi tới phụ cận. Phí trưởng lão trở về, không biết môn chủ là quyết định gì. A, Phí trưởng lão sắc mặt rất không dễ nhìn. Mọi người nghị luận, lão môn chủ, Phí Oanh hướng Khâu Trấn Xuyên đi đến. Tựa hồ quên chính mình trước đó sứ mệnh, nàng hai vai hơi hơi run rẩy, lã chã trực khóc, đã tạ thế. Phí Oanh lời nói truyền khắp toàn trường, bởi vì Hạ Dương Thiên đến, tông môn thi đấu đã không chút huyền niệm, khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng Phí Oanh lời vừa nói ra, tựa như là một khỏa vẫn thạch nhập vào trong hồ, đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Nghe vậy, Khâu Trấn Xuyên giật mình tại nguyên, thần sắc bi thương cùng cực. Một lát sau, hắn mắt đúng là chớp tắt qua một vẻ bối rối. Hắn là dược đường trưởng lão, tại xích hỏa môn bên trong vị trí cao quyền trọng, thấy qua vô số mưa to gió lớn. Cho dù là mấy tháng trước dược đường dược tài chết héo một chuyện, cũng chỉ là làm hắn gấp mà lại không hiểu ý bên trong bối rối lục thần vô chủ. Nhưng nghe nói lão môn chủ tạ thế, Khâu Trấn Xuyên tựa như là mất đi người đáng tin cậy. Môn chủ tạ thế, đại loạn sắp tới a. Khâu Trấn Xuyên thì thào, thậm chí bỏ qua đi theo Phí Oanh mà đến U Nặc. Cùng U Nặc trong tay Tử Hồ Lô, Âu Dương Cổn nghe được cái này tin tức về sau, mặc dù trên mặt cũng lộ ra bi thương, nhưng hư tình giả ý càng tăng lên chân tình bộc lộ. Mà thân hình hắn hơi hơi thẳng tắp mấy phần, tựa như là trước kia hắn trên đỉnh đầu một mực áp một tòa sơn phong. Mà bây giờ tòa áp tại hắn trên đỉnh đầu sơn phong bỗng nhiên bị rời đi, khiến cho hắn có một loại giải thoát cùng phóng túng cảm giác. Đan đường tam lão bên trong Trừ Phác cũng là thần sắc bi thương. Điền Cao Lược trong mắt tinh mang lấp lóe, không biết đang âm thầm tính toán cái gì. Môn chủ đã tạ thế, so sánh mấy vị trưởng lão, bốn đường đệ tiểu tử nghe được cái này tin tức về sau, ngược lại muốn lạnh nhạt rất nhiều. Môn chủ so với mấy vị trưởng lão còn muốn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đông đảo đệ tử tầm thường căn bản không có duyên gặp một lần chính mình tông môn môn chủ, cùng môn chủ ở giữa càng là không hề có quen biết gì. Bởi vậy bọn họ cùng môn chủ ở giữa cảm tình yếu kém. Bất quá lão môn chủ tạ thế, mới môn chủ chưa sinh ra, tông môn đại trưởng lão tạm thay môn chủ chi vị, Lộ Thần tình cảnh chỉ sợ sẽ càng không ổn. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Lộ Thần, trong mắt một số người lộ ra thương hại. Phí Oanh vốn là đi mời lão môn chủ vì Lộ Thần chủ trì công đạo, nhưng tiến đến thời lão môn chủ đã tạ thế, Phí Oanh tự nhiên không thể đem lão môn chủ tạ thế tin tức giấu giếm xuống tới, mà đem cái này tin tức mang về, ngược lại lệnh lộ thần tình cảnh càng thêm hỏng bét. Nghĩ đến đây là một chút nhân tâm, đây là gia hỏa vận khí thật đúng là đã nghèo còn gặp cái eo, thuyền gang vừa gặp ngược gió. Nghe nói cái này tin tức về sau, Lâm Nguyệt thật sự buông lỏng một hơi, nàng trở thành Điền Cao Lược đệ tử thân truyền, tiến vào Thanh Tiêu Tông về sau, lựa chọn cùng Phong Hoa thân cận, mà Thanh Tiêu Tông trên thiên bảng hết thảy chỉ có 10 người. Phong Hoa mặc dù xếp tại thiên bảng người thứ 9, nhưng Phong Hoa ỷ vào Hắc Hổ kiếm ý, thực lực tuyệt đối khủng bố. Nàng biết rõ Phong Hoa chỗ cường đại, nhưng mà, lộ thần cùng hắn một dạng, cùng là khí hải cửu trọng thiên, nhưng lộ thần lại là lấy khí hải cửu trọng thiên tiếp được Phong Hoa tam kiếm. Đây là lệnh Lâm Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Lâm Nguyệt tự hỏi, nàng làm đánh ra không đến lộ thần như vậy, lộ thần có thể tại Xích Hỏa môn bên trong nhận trưởng lão coi trọng. Quả nhiên không phải không có nguyên nhân, lộ thần thực lực quá khủng bố. Cũng may Xích Hỏa môn môn chủ tạ thế, Âu Dương Cổn thân là tông môn đại trưởng lão, chính là trên vạn người, mà Âu Dương Cổn sẽ cùng Điền Cao Lược hiệp lực đem lộ thần trục xuất Xích Hỏa môn. Phong Hoa là nghiến răng nghiến lợi, huyết hồng con mắt chặt chằm chằm lộ thần. Lần này Xích Hỏa môn chuyến đi, vốn nên là hắn dương danh lập vạn tốt thời cơ, nhưng hết thảy lại bởi vì lộ thần mà sụp đổ rớt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.